Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, Giá Lâm. Bích M.O. muốn chúng ta ngư nhân đảo quy phụ. Jimbei mở miệng hỏi. Salut. Cracker trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Lạnh lùng nói. Jimbei, từ hôm nay bắt đầu, người sẽ đối mụ mụ tiến hành tôn xưng. Mọi người chúng ta đều gọi mụ mụ. Người cũng không có thể ngoại lệ. Cracker lời nói để Jimbei trong lòng cũng là giận dữ. Hắn dù sao cũng là nổi tiếng đại hải tặc. Tuy là tính cách bỉ so với trầm ổn, nhưng dù sao cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Bị Cracker không khách khí như vậy đối đãi, trong lòng tự nhiên sẽ có lửa giận. Rất xin lỗi. Chúng ta ngư nhân đảo bây giờ còn là dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa. Cracker lạnh giọng nói. Ta nói, từ hôm nay bắt đầu, ngư nhân đảo chính là mụ mụ lãnh địa. Jimbei kiên định nói ra. Ta cũng nói, ngư nhân đảo là dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa. Trừ phi dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng chủ động buông tha. Nếu không, chúng ta sẽ không vâng theo phụ thuộc khác đoàn hải tặc. Ngươi là nếu muốn cùng chúng ta Big M.O.M đoàn hải tặc là địch sao? Hải hiệp, Jimbei, Cracker giọng nói uy hiếp nói. Jimbei nói, chúng ta vẫn luôn đối với Big M.O.M có mang lòng kính sợ. Như thế nào dám cùng các ngươi là địch? Bất quá nơi này đích xác là dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa. Các hạ muốn cướp đoạt nơi đây. Ta muốn dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng hẳn là cũng không biết chuyện a. Cracker quát lên, chúng ta làm việc còn chưa tới phiên dâu trắng đoàn hải tặc tới tán thành. Bất quá là một cái nhân tài mới xuất hiện, ở mụ mụ trong mắt, hắn là thứ gì, phải không? Ta cũng muốn biết, ta ở Big M.O.M trong mắt là thứ gì? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ không trung truyền tới. Ở cái thanh âm này xuất hiện nháy mắt kia, người ở chỗ này tất cả đều là sắc mặt biến đổi lớn. Bất quá duy có Jimbei một người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Soyo, người tới dĩ nhiên chính là Soyo. Lúc đầu lấy hắn ngồi thuyền tốc độ, là không có khả năng nhanh như vậy đến ngư nhân đảo. Bất quá căn cứ Marco truyền tới tình báo, hắn biết Big M.O.M đoàn hải tặc cũng nhanh muốn đến ngư nhân đảo. Cho nên trực tiếp sử dụng phi hành Minazuki, lấy thẳng tắp tốc độ hướng phía ngư nhân đảo bay tới. Minazuki mặt trên chỉ có hai người, một cái Soyo, còn có một cái chính là A. Lúc này Minazuki từ từ đáp xuống, Soyo cùng A cũng là rơi xuống đất. Quá trình này động tác của bọn họ cũng không nhanh, nhưng là không có ai đối với bọn họ động thủ, mà là con mắt chăm chú nhìn chòng chọc lấy bọn họ. Không có có động tác gì. Soyo, A, các ngươi làm sao đích thân đến? Chứng kiến Soyo cùng A, Jimbei vô cùng kích động, đồng thời cũng là có chút khiếp sợ. Hắn là hướng Marco cầu thủ, nhưng là lại không nghĩ tới người tới dĩ nhiên là Soyo cùng A. Soyo nhìn thoáng qua Salad, Cracker, sau đó liền đưa mắt chuyển tới Jimbei trên người, cười nói ra, lão bằng hữu gặp nạn, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, còn nhìn khá hơn vẫn không tính là chậm. Nếu không, nói không chừng chúng ta về sau liền muốn xung đột vũ trang. Thực sự cực kỳ may mắn. Soyo lời này ngược lại không phải nói chuyện giật gân, mà là nếu như hắn thực sự tới trễ một bước lời nói, lấy ngư nhân đảo tình trạng khẳng định không thể ngăn cản Big M.O.M đoàn hải tặc uy thế. Đến lúc đó nhất định sẽ gia nhập vào Big M.O.M đoàn hải tặc dưới trướng. Tới cuối cùng, bọn họ nhất định phải bởi vì do nhiều nguyên nhân đối lập. Dù cho không muốn đi nữa, cũng không thể phòng ngừa. Jimbei kích động nói ra. Soyo, lúc này đây thật là làm phiền các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp chúng ta ngư nhân đảo vượt qua cửa ải khó khăn, về sau coi như là thịt nát xương tan, cũng sẽ báo đáp các ngươi. Soyo có thể nghe ra Jimbei kích động trong lòng. Hắn vỗ vỗ Jimbei. Nói ra, cùng ta còn muốn khách khí như vậy. Hơn nữa, người có thể là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên. Huynh đệ gặp nạn, chúng ta làm sao có thể không giúp một tay. đúng không? Ây lập tức gật đầu đáp. Không sai, thuyền trưởng nói rất đúng. Jimbei, ngươi không cần quá để ý. Mà hậu phương Neptune chứng kiến Soyo xuất hiện, cả người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực phía trước hắn còn nghĩ qua, nếu như chờ một hồi Jimbei bọn họ đỡ không được Big M Om đoàn hải tặc lời nói. Để ngư nhân đảo quy phụ Big M Om đoàn hải tặc cũng không phải là không thể được sự tình. Bất quá hắn cũng cực kỳ tinh tường. Gia nhập vào Big M Om đoàn hải tặc sau đó, ngư nhân đảo khẳng định không có ở dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng thoải mái như vậy. Bất quá vì ngư nhân đảo an toàn muốn, vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới. Hoàn hảo cuối cùng Soyo chạy tới, cái này để cho hắn yên tâm tâm, còn như tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, hắn không có chút nào lo lắng. Bởi vì vô luận là Soyo, vẫn là Big M Om, đều là tân thế giới đứng đầu đại nhân vật. Soyo xuất hiện sau đó, cái này liền đã không phải đơn giản lãnh địa tranh, mà là tứ hoàng đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc giữa tranh đấu. Loại này tầng thứ tranh đấu cũng không phải hắn có thể đủ tưởng tượng. Ở Soyo bọn họ và Jimbei nhiệt trò chuyện thời điểm, Salus, Cracker lộ vẻ được vô cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn lại bị không thấy. Người chính là dâu trắng đoàn hải tặc tân nhậm thuyền trưởng. Cái kia hay là tử thần. Nghe được Cracker lời nói lạnh nhạt, Soyo chậm rãi quay đầu, nhìn Cracker, hỏi, ngươi là ai? Cái này ngược lại không phải Soyo nhục nhã đối phương, mà là hắn thực sự không biết người này là ai vậy. Dù sao lúc trước hắn bị giam vào Impel Down 10 năm. Đi ra về sau liền vẫn bận cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tranh phong. Đối với tân thế giới còn lại mỗi bên đại thế lực đều không phải hiểu rất rõ. Mà Cracker chân chính quật khởi đoạn thời gian đó, hắn vẫn còn ở Impel Down. Cho nên đương nhiên sẽ không nhận thức Cracker. Bất quá lời này ở Cracker nghe tới chính là nhục nhã quá lớn. Hắn treo giải thưởng có thể nói là truyền khắp toàn bộ tân thế giới. Ngoại trừ đi một tí lăng đầu thanh ở ngoài, bình thường đại nhân vật đều sẽ biết hắn, coi như không biết hắn, cũng sẽ không giống Soyo khinh thị như vậy hắn. Sớm liền nghe nói dâu trắng đoàn hải tặc tử thần tự cao tự đại. Ngươi thực sự lấy vì đánh bại Hắc Hồ Tử, liền vô địch thiên hạ sao? Cracker giọng phi thường xong, Soyo cùng với nàng không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên lại đã trở thành dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Danh hào càng là so với hắn lớn không biết bao nhiêu lần. Cho nên trong lòng hắn tự nhiên khó chịu. Cảm thấy tất cả mọi người đánh giá quá cao Soyo. Soyo, hắn là Big M Om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh trong Salus. Cracker, thực lực phi thường đáng sợ. Jimbei vội vã vì Soyo giới thiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.